Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 309, Lâm Nham tới chơi. Ở Lâm gia, chư vị trưởng lão và Lâm Chiến nói chuyện với nhau một phen sau đó cũng liền riêng mình rời đi. Bất quá cách đi lúc, bọn họ nhãn thần bên trong rõ ràng lóe ra tinh quang, rõ ràng cho thấy có cái gì tính kế. Nhìn rời đi trưởng lão, Lâm Chiến rơi vào trầm tư bên trong. Làm nhiều năm gia chủ, hắn đối với những trưởng lão kia cũng lý giải nhất thanh nhị sở. Toàn bộ đều là một đám hám lợi gia hỏa. Lâm Chiến dám nói, nếu như không phải có điều này trưởng lão, bọn họ Lâm gia còn có thể lại cường thịnh ba phần. Nhưng là có những trưởng lão này ngăn được lấy, Lâm Chiến quyền lợi xúc thủy hơn phân nửa. Nếu như không phải Lâm Chiến tu vi cường đại, tuyệt đối sẽ bị giá không. Ai, hy vọng bọn họ không phải muốn làm chuyện ngu xuẩn gì mới tốt. Nếu không, chúng ta Lâm gia mấy trăm năm cơ nghiệp liền muốn chôn vùi ở trên tay ta. Lâm Chiến thở dài, phụ thân đại nhân, hài nhi Lâm Nham cầu kiến. Lâm Chiến bị kinh tỉnh lại, không nhớ tới những thứ này. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên một mạch, bây giờ muốn những thứ này cũng vô ích. Vào đi, Lâm Chiến thanh âm nhàn nhạt truyền đi. Một người tướng mạo tương đối bình thường, bất quá trong mắt lóe ra tinh quang, con người uyển như sao, đồng thời khuôn mặt cương nghị thanh niên đi 12 vào. Nham Miu tới, có chuyện gì không? Nhìn Lâm Nham, Lâm Chiến biểu tình chậm chậm, lộ ra mỉm cười. Nghe nói trong nhà tới một cái thái sơ thánh địa đệ tử. Không biết có phải hay không là thực sự. Lâm Nham hướng về Lâm Chiến hỏi thăm. Hắn vốn đang tu luyện, bất quá đang nghe hạ nhân nói trong nhà tới một cái thánh địa đệ tử, cũng là buông xuống tu luyện, tới Lâm Chiến nơi đây hỏi thăm tin tức. Nếu như không phải, ai, người cũng biết thành vì thánh địa đệ tử. Quang diệu chúng ta Lâm gia a. Đối với Lâm Nham, Lâm Chiến trong mắt lóe lên một tia đáng tiếc. Phụ thân, không biết ta cũng không thể được thấy một cái kia thái sơ thánh địa đệ tử. Nham Nhi, ta biết ngươi nghĩ cái gì. Bất quá chuyện này hay là thôi đi. Cái này nhân loại có chút không tốt ở chung. Vì phụ khúm núm đem hắn mời vào, kết quả hắn liền tên của mình cũng không có nói. Rõ ràng cho thấy không phải đem chúng ta để vào mắt. Nói tới chỗ này, Lâm Chiến liền nén không được lửa giận, nắm tay không chỉ có chặt nắm lại, trên trán gân xanh đều xông ra. Lâm Nham trầm mặc cúi đầu, con ta không cần thương tâm, vì phụ biết người muốn giải quyết mình không thể đột phá vấn đề. Nhưng là tên kia vô cùng tuổi trẻ, tu vi cũng sẽ không cao đi nơi nào, hắn cũng chưa chắc có thể giải quyết. Đối với Lâm Nham tới tìm hắn nguyên nhân, Lâm Chiến cũng có thể đoán được vài phần. Người cũng đã biết ngươi có một vị hôn thê, nghe nói qua, hình như là ta ra ra lúc còn sống thời điểm định. Lâm Nham gật đầu, đối với cái này cái, Lâm Nham cũng biết rõ một hai. Ngươi vị hôn thê cũng chính là Thượng Quan Uyển Nhi, bây giờ đã là thái sơ thánh địa chân truyền đệ tử. Tin tưởng nhất định có thể giúp ngươi tìm được tai họa ngầm. Không cần phải đi cầu cái tên kia. Nếu như hắn đã biết Thượng Quan Uyển Nhi là con dâu ta phủ, còn không chừng là ai lấy lòng ai đó. Lâm Nham không nói gì, chỉ là nắm tay đột nhiên nắm chặt. Hắn không muốn dựa vào một nữ nhân đến giúp đỡ. Cái này là tự ái của hắn. Biết Nhi Mạc nhược phụ, đối với Lâm Nham lòng tự trọng, Lâm Chiến làm sao không biết. Nham Nhi a, tự tôn loại vật này không nên nhìn quá nặng, chỉ có cường giả mới có thể có tự tôn. Vì phụ tuy là cũng không có tư cách nói như vậy ngươi, bất quá vẫn là hy vọng ngươi có thể buông tự tôn. Chỉ cần thiên phú khôi phục lại, lấy thiên phú của ngươi tuyệt đối có thể trở thành cường giả, bực nào để ý những thứ này đâu. Phụ thân, ta đi trước, ta còn muốn đi tu luyện đâu. Lâm Nham không nói tiếng nào ly khai. Đối với hắn mà nói, tôn nghiêm so với cái gì đều trọng yếu. Lâm Chiến rất muốn nói coi như ngươi lại tu luyện thế nào cũng là vô dụng, bất quá cuối cùng vẫn là không có nhẫn tâm mở miệng. Dù sao nói như vậy đối với Lâm Nham sẽ tạo thành rất lớn thương tổn. Thình thịch, Lâm Nham một quyền đánh vào trên một cây đại thụ, đem đại thụ chặn ngang đập gãy. Hắn chỉ là tu luyện linh khí tiêu thất, luyện thể tu vi vẫn còn. Một quyền cắt đứt một cây đại thụ còn là chuyện nhỏ. Không được, ta nhất định phải đi nhìn. Cho dù có một tia cơ hội, ta cũng muốn đi tranh thủ. Lâm Nham hỏi thăm một chút, hướng về Mệnh Huyền ở tiểu viện bước đi. Đi tới tiểu viện sau đó, nhìn sân nhỏ môn, Lâm Nham muốn đập xuống tay ngừng lại. Thần tình có chút do dự. Hắn biết nếu như gõ môn, cái kia làm sao có thể biết ném một ít mặt mũi. Thậm chí sẽ còn bị nhục nhã một phen. Đối với mặt mũi, Lâm Nham chứng kiến vô cùng trọng. Đây cũng là đại bộ phận số mệnh chi chết điểm giống nhau. Làm cho hắn trong chốc lát có chút do dự. Làm gì chứ? Lén lén lút lút. Ta xem ngươi giống như là một cái tặc a. Lý Tư dẫn một đám người đi tới. Khí cao kéo dương nói. Chứng kiến Lý Tứ bên người một đám người, Lâm Nham trên mặt lạnh lẽo, bọn họ nhưng là không có thiếu khi dễ chính mình. Hét, cái này không là gia chủ phế vật nhi tử sao? Lén lén lút lút, chẳng lẽ là muốn trộm đồ à? Đại trưởng lão tôn tử Lâm Sơn diễu cợt nói rằng, hắn chính là đã từng thiên tài. Hôm nay phế vật Lâm Nham, Lý Tứ quan sát một chút Lâm Nham. Lâm Nham nghe xong giận dữ, nhìn Lý Tứ bất quá cũng là luyện tùy cảnh, nhất thời khinh thường đứng lên. Cái này Lý Tứ so với hắn lớn không ít, cũng mới bất quá là luyện tùy cảnh, cũng dám xưng hô hắn là phế vật. Hơn nữa đối với mình thiên phú, hắn có lòng tin tuyệt đối, thân thể hắn không cách nào chứa đựng linh khí, tuyệt đối không phải cái gì thiên phú phế vật nguyên nhân. Huống lúc trước hắn còn đột phá luyện khí tam trọng, tuyệt đối không phải có thể đột phá. Hắn cũng có thể cảm nhận được, chính mình hấp thu linh khí bị vật gì vậy hút đi. Chỉ là hắn không cách nào tìm là vật gì hút đi hắn linh khí. Nhìn Lâm Nham chẳng đáng, Lý Tứ 083 trong lòng giận dữ. Hai ngày này hắn trở thành Mệnh Huyền chó săn sau đó. Địa vị đề cao rất nhiều, mọi người đều là đối với hắn rất cung kính. Lâm Nham vẫn là thứ nhất dám đối với hắn lộ ra chẳng đáng biểu tình. Ngươi đây là cái gì biểu tình? Đối với ta có cái gì bất mãn sao? Lý Tứ Thanh âm trầm thấp nói rằng, ngươi cũng bất quá chỉ là một người làm mà thôi, còn chưa xứng chất vấn ta. Lâm Nham đúng mực nói rằng, Lý Tứ càng tức giận hơn. Lâm Nham những lời này đã yết khai Lý Tứ chỗ đau. Lý Tứ thừa nhận mình chính là một tiểu nhân vật. Bất quá so với Lâm Nham cái này tiểu gia tộc phế vật công tử, Lý Tứ tự nhận là vẫn là cao hơn hắn đắt. Hắn có tư cách gì bóc vết sẹo của chính mình a? Lý ca, có muốn hay không chúng ta ba người giáo huấn một chút hắn? Lâm Sơn biểu tình âm độc nói rằng, lúc đầu muốn đích thân xuất thủ Lý Tứ ngừng. Hắn đạt được ngôi sao luyện thể quyết mới vừa một ngày. Tuy là tu luyện thành công, đồng thời đột phá đến luyện tùy cảnh, có thể là đối với đánh bại Lâm Nham, vẫn là không có niềm tin quá lớn. Dù sao Lâm Nham đã tại luyện tùy cảnh đợi 5-6 năm. Lý Tứ thật vẫn chưa chắc là Lâm Nham đối thủ. Bất quá bây giờ luyện khí nhị trọng Lâm Sơn đưa ra giúp hắn, Lý Tứ đương nhiên sẽ không ngốc, không nên tự mình ra tay. Lâm Sơn, cho ta thật tốt giáo huấn hắn, ta sẽ ở mặt chủ nhân trước thay ngươi nói tốt vài câu. Lâm Sơn nghe vậy kích động, vẻ mặt không có hảo ý nhìn Lâm Nham, trong mắt lóe ra thâm độc ánh mắt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính,